đây mới không phải là gia bạo đâu. Chương 7, góc truyện audio.com. 31, cuối cùng Dụ Lý vẫn là sáng sớm ngày hôm sau bám xe lửa về nhà. Điền Tuấn vẻ mặt ngạc nhiên, anh lúc nào thì mua vé xe lửa? Tuần trước à, Dụ Lý lẽ đương nhiên nói, qua một đêm, bọn họ có khả năng đã đủ lý tính cùng anh thảo luận vấn đề này, bây giờ trở về tương đối an toàn. Cho nên anh sớm đã tính toán tốt muốn tới nhà em. Điền Tuấn bộ dạng thế giới quan bị hủy diệt, nhưng anh ngày hôm qua không phải nói là Dượng đem anh đuổi ra khỏi nhà để anh bình tĩnh mới tới đây sao? Dụ Lý trắng mắt liếc Điền Tuấn, em cho là anh ngốc sao? Chuẩn bị thời gian dài như vậy, anh làm sao có khả năng các chiêu thức phía sau đều chưa nghĩ tới? Điền Tuấn đã sửng sốt đến mức không còn cảm xúc, nhưng anh ngày hôm qua lúc vừa mới vào cửa còn khóc luôn mà. Dụ Lý mặt không đỏ tim không đập, anh nghĩ đến vượt qua cơn bão táp này, chúng ta liền có thể nghênh đón ước nguyện cầu vồng, vì thế mừng rỡ mà phát khóc. Điền Tuấn, làm sao bây giờ, thật muốn đem hắn từ tầng 6 ném xuống. 32, thời điểm khai giảng tam đại, Dụ Lý mama đặc biệt tìm thời gian hẹn Điền Tuấn hàn huyên một lát. Tiểu Điền, con là đứa trẻ tốt, dì cùng Dượng không phải người không nói đạo lý, cũng không phải muốn chia rẽ các con. Chỉ là con đường này thật sự quá không dễ đi rồi, Dụ Lý mama thần sắc ôn nhu, dì hiểu rất rõ con dì, nó nếu đã theo chúng ta thẳng thắn, như vậy nhất định sẽ có khả năng dùng hết sức mình bảo vệ đoạn quan hệ này của các con. Dụ Lý hạ quyết tâm lớn như vậy theo chúng ta ngả bài, nguyên nhân rất lớn cũng là vì để con có thể có cảm giác an toàn hơn. Tiểu Điền, cho dì hỏi một câu, con có hay không nghĩ tới cùng ba mẹ nói sự tình của con và Dụ Lý? Điền Tuấn thành khẩn nói. Dì yên tâm, tháng trước con đã nói với cha mẹ. Bọn họ đều là người rất tiến bộ, nói chỉ cần là yêu đương nghiêm túc bọn họ sẽ không phản đối. Dụ Lý mama hơi có chút kinh ngạc nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Dụ Lý là từ nhỏ đã được cực kỳ cưng chiều. Cho dù gây ra sự tình xuất quỹ lớn như vậy, hai vợ chồng bọn họ cũng đều tận lực đi thấu hiểu hắn, ủng hộ hắn. Nếu Dụ Lý chịu ủy khuất từ chỗ ba mẹ Điền Tuấn, vậy bà nhất định phải khuyên nhi tử tìm một đối tượng khác. 33, vậy dì an tâm rồi, Dụ Lý mama gật gật đầu, Dụ Lý đứa nhỏ này a, ở phương diện tự gánh vác vẫn thiếu căn cơ, ngày thường ở trong trường học nhất định có rất nhiều chỗ không chú ý. Tiểu Điền, con là một đứa nhỏ giỏi giang, bình thường nó ở trường chúng ta cũng chăm sóc không tới, ta cùng Dụ Lý ba ba nghĩ, nếu con cùng Dụ Lý ở bên nhau, liền hy vọng con có thể chiếu cố nó nhiều hơn, các phương diện đều giúp đỡ một chút. Điền Tuấn âm thầm nhướng mày, ba mẹ Dụ Lý đây là muốn đem mình đi làm bảo mẫu a. Nhưng loại tình huống này so với dự đoán của cậu tốt hơn nhiều lắm, ít nhất gì không có vừa đến liền khiến cho hai người tách ra. Cậu giữ vững tinh thần, Dụ Lý là bạn trai con khẳng định sẽ cố hết sức quan tâm anh ấy. Không chỉ là ở trường, về sau tốt nghiệp rồi đi làm, con cũng sẽ trước sau như một quan tâm trân trọng anh ấy. Dụ Lý mama biết Điền Tuấn đây là nghe ra chính mình đối với hắn có phần kín đáo phê bình, đang hướng chính mình bày tỏ thái độ đây. Nhưng mà loại cam đoan xúc động non nớt này bà căn bản sẽ không để ở trong lòng. Các con nhanh đi học đi, kia gì trước hết không quấy rầy mấy đứa, Dụ Lý mama cười cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Góc truyện audio.com, nhưng mà qua vài giây lại dừng lại rồi quay người lại, đúng rồi Tiểu Điền, còn có, nhớ rõ mỗi cuối tuần nhắc nhở Dụ Lý chủ động gọi điện thoại về nhà. 34, trên thực tế, Dụ Lý xuất quỹ chạy đến nhà Điền Tuấn mang đến cho cậu không chỉ có kinh ngạc còn có áp lực. Sau khi đưa Dụ Lý về nhà, hắn liền lập tức sắp xếp đem sự tình xuất quỹ để lên nhật trình. Điền Tuấn cùng cha mẹ xuất quỹ ngược lại rất bình tĩnh. Buổi tối ngày nào đó, bọn họ một nhà ba người ngồi ở phòng khách xem TV. Điền Tuấn dùng ngữ khí hỏi ngày mai cơm tối ăn cái gì cùng người trong nhà ngả bài, ba mẹ con kết giao bạn trai rồi. Điền Tuấn ba ba quét mắt nhìn cậu một thoáng, mặt không chút thay đổi. Điền Tuấn khẽ cắn môi, lại lặp lại một lần, con có bạn trai, đã quen được 1 năm rưỡi. Con cảm thấy đã đến lúc cùng các người nói một chút. 35, Điền Tuấn ba ba thu hồi ánh mắt tiếp tục dán mắt say mê thưởng thức phim truyền hình. Điền Tuấn, cậu đợi một lát thấy phụ thân không có ý tứ lên tiếng, liền chuyển hướng sang mẫu thân, mẹ, người không nói chút gì sao? Điền Tuấn mama nói, con muốn chúng ta nói cái gì? Chờ một chút cái này phát triển không đúng lắm a. Điền Tuấn cẩn thận dè chừng nói, các người đối với việc con kết giao bạn trai không có ý kiến gì sao? Điền Tuấn mama ngạc nhiên nói, người khác kết giao đồng tính bằng hữu đều không hy vọng người thân có ý kiến, con sao mà ngược lại vậy? Điền Tuấn nói, kia các người như vậy liền tính toán tiếp nhận. Điền Tuấn mama nói, không tiếp nhận có thể làm thế nào, mẹ chỉ có thể đem con sinh ra, chẳng lẽ còn có thể đem con lại nhét trở về sao? cách chương.